Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, quá quan trảm tướng binh đến con ngựa hoang xuyên. Nhìn thấy La Hoán cái này khác thường động tác, Thiết Lôi Ngân Nha không khỏi trong lòng thầm kêu không tốt. Thế nhưng là lúc này mới phát hiện vì là trễ đã muộn. Chỉ thấy La Hoán một mặt mỉm cười. Đưa tay hướng về Thiết Lôi Ngân Nha vung lên, chỉ thấy từ La Hoán trong tay bay ra mấy đạo ngân quang, trực tiếp hướng về Thiết Lôi Ngân Nha bay qua. Cái này Thiết Lôi Ngân Nha còn muốn lại giơ lên trong tay tấm sắt đi chặn, thế nhưng là tay phải đột nhiên cảm giác được bị vật gì châm một hồi, lập tức toàn thân không sử dụng ra được chút nào khí lực, trơ mắt nhìn hai đạo ngân quang bắn vào chính mình hai mắt. Chỉ nghe Thiết Lôi Ngân Nha quát to một tiếng, liền ngã chổng vó dưới ngựa. La Hoán lần thứ hai từ thu được thắng lợi câu trên gỡ xuống ngũ hổ đoạn hồn thương, hướng về không trung một lần la lớn, phá giáp quân ở đâu rồi? Theo bản tướng đoạt được trắng lương nhốt. Bắc phiên binh lính nhìn thấy chính mình chủ soái bị đối phương chém ở dưới ngựa, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Nhưng lại tại cái này thời điểm, 108 phá giáp quân đã đi tới phụ cận. Cái này phá giáp quân ở La Hoán dưới sự hướng dẫn, dường như hổ vào bầy dê đồng dạng như vào chỗ không người. Không lâu lắm, trắng lương quan hạ liền bị giết đến thây chất đầy đồng máu chảy thành sông. La Thông làm thế nào có thể buông tha cái này thời cơ? Chỉ nhìn hắn cầm trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương một lần, la lớn, Ngụy Vương cấm quân ở đâu rồi? Theo vốn tiên phong tiến công trắng lương nhốt, Thiết Lôi Ngân Nha vừa chết, toàn bộ trắng lương quan Bắc phiên binh liền không thể người đáng tin cậy. Liều lĩnh chạy ra trắng lương nhốt, hướng về Kim Lân Xuyên mà đi. Cái này Kim Lân Xuyên thủ tướng không phải người khác, chính là Thiết Lôi Ngân Nha đại ca sát Regin Giang. Nghe tới trắng lương nhốt bại binh, hướng về hắn khóc lóc kể lể Thiết Lôi Ngân Nha tin qua đời, không khỏi bị tức được nổi trận lôi đình. Cho ta huynh đệ đệ nhất anh hùng hảo hán, dĩ nhiên bên trong cái này đường triều man tử gian kế, đại ca ta nhất định phải thay huynh đệ báo thù rửa hận. Sát Regin Giang tức giận nói, La Thông đã binh tiến vào trắng lương nhốt, dựa theo La Thông suy nghĩ tiếp tục tiến binh Kim Lân Xuyên. Thế nhưng La Hoán nhưng đối với La Thông nói, huynh đệ, khi đến đợi chủ công cố ý giao cho, để ngươi ở trắng lương nhốt chờ đợi chủ công. Nếu chủ công có lệnh, cái kia huynh đệ chúng ta ở nơi này trắng lương giảm ở hai ngày, chờ đợi chủ công dẫn nhân mã đến. La Thông gật gù sau đối với La Hoán nói, chưa hết một ngày, Lý Thái liền tự mình dẫn hơn 100.000 đại quân đến trắng lương nhốt. La Thông chỉ huy Ngụy Vương cấm quân một đám tướng lãnh ở trắng lương quan ngoại nghênh tiếp Lý Thái. Khi thấy Lý Thái, vội vã tiến lên hành lễ nói, mặt tướng tiền bộ chính ấn quan tiên phong La Thông, kim theo nguyên soái mệnh lệnh đã cầm xuống trắng lương nhốt. Nguyên soái vào thành an giấc, tiên phong tướng quân cầm xuống trắng lương nhốt có công, bản soái tất nhiên ở công lao bạc trên viết đến một bút, chờ bình định Bắc phiên, định hướng hoàng thượng vì là ngài khoe thành tích. Lý Thái cao hứng đối với La Thông nói, bất quá những cái này đều là ở bề ngoài lời khách khí. Khách khí một phen, Lý Thái liền theo La Thông loại người đi Ngụy Vương cấm quân đại doanh. Tuy nhiên La Thông cầm xuống trắng lương nhốt, thế nhưng Ngụy Vương cấm quân lại không có tiến vào trong thành đóng quân. Đây là Lý Thái cố ý giao cho, nếu như viện quân đang bị nhốt ở tòa nào đó trong thành trì, chuyện đó coi như thật đại điều. Tuy nhiên trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng Lý Thái nhưng lại không thể không phòng bị, dù sao bởi vì chính mình nguyên nhân, lịch sử đã phát sinh trách đi, tiến vào Ngụy Vương cấm quân đại nhân, La Thông đối với Lý Thái nói, chủ công, bây giờ ngươi đã tới, vậy ta liền mang binh đi tới Kim Lân Xuyên, lại vì chủ công mở đường. Phía trước Kim Lân Xuyên thủ tướng không phải người khác, chính là cái này Trắng Lương nhốt thủ tướng, Thiết Lôi Ngân Nha huynh trưởng sát Regin Giang. Thế nhưng người này không đáng để lo, khó liền khó không cầm quyền ngựa xuyên thủ tướng sát Lôi Bát Bảo trên thân. Cái này sát Lôi Bát Bảo trong tay một cây ba thước đồng nhân, có thể nói là dũng quán tam quân, liền ngay cả Trắng Lương nhốt Thiết Lôi Ngân Nha cũng không phải thứ ba hợp chi tướng. Lý Thái đối với La Thông nói, cái này Thiết Lôi Ngân Nha cùng ta đại chiến 300 lần hợp chưa phân thắng bại. Nếu như ngay cả Thiết Lôi Ngân Nha cũng không phải cái này sát Lôi Bát Bảo tam hợp chi tướng, đây chẳng phải là ta cũng vô pháp cùng người ta đối địch. La Thông giật mình đối với Lý Thái nói, cái này phiên bang dị tộc thủ thành chủ tướng, mỗi người cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, trong tay bọn họ binh khí đại thể cũng không ở 18 giống như binh khí loại hình. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, miễn cho bước phụ hoàng gót chân. Lý Thái nói để mọi người không khỏi dồn dập gật đầu. Dù sao cái này Trắng Lương nhốt nhất chiến cũng đã để La Thông mở mang hiểu biết, nguyên bản khinh bỉ chi tâm bây giờ đã không còn sót lại chút gì. Truyền lệnh xuống, sáng mai tam quân cùng chuyển động, binh tiến vào Kim Lân Xuyên. Lý Thái đối với La Thông nói, sáng sớm ngày thứ hai Lý Thái liền phát binh Kim Lân Xuyên. Một hai ngày lộ trình liền đến Kim Lân Xuyên. Lý Thái đối với hai bên văn võ nói, bây giờ Kim Lân Xuyên ngay tại trước mặt, không biết vị tướng quân nào nguyện làm bản soái đoạt được cái này Kim Lân Xuyên. Lý Thái vừa dứt lời, một bên Tiên Phong La Thông liền lắc mình nói, nguyên soái, mặt tướng nguyện thay nguyên soái cầm xuống cái này Kim Lân Xuyên. Được, Tần Hoài Ngọc vì là La Thông quan địch liệu trận, hai người ngươi cùng xuất chiến, nhất định phải nhất chiến cầm xuống Kim Lân Xuyên, bằng không quân pháp luận xử. Lý Thái đối với La Thông cùng Tần Hoài Ngọc nói, hai vị tiểu tướng rõ một tiếng, liền đi ra liên doanh, điểm đủ chính mình bản bộ binh mã liền hướng về Kim Lân Xuyên mà đi. Đi tới quan hạ, La Thông sai người quay về Kim Lân Xuyên lấy địch mắng trận. Quan nội sát Regin Răng nghe nói đường binh đến, đó là cắn chặt hàm răng, sai người nhấc đến đại đao dắt tới chiến mã, dẫn người lao ra Kim Lân Xuyên, muốn cùng đường quân nhất quyết sinh tử. Đối diện cái kia thằng nhóc con, ngươi thế nhưng là ở Trắng Lương nhốt giết ta huynh đệ La Hoán. Sát Regin nha tướng đại đao trong tay giơ lên, quay về La Thông la lớn, giết ngươi huynh đệ là ca ca của ta La Hoán, ta là đại đường Việt quốc công La Hoán, ngươi cái kia phiên cầu còn chưa xuống ngựa đầu hàng còn đợi khi nào? La Thông la lớn, ngông cuồng thằng nhóc con, hôm nay liền để bản tướng trước hết là giết ngươi lại giết ngươi ca ca La Hoán. Vì ta huynh đệ thiếp Thiết Lôi Ngân Nha báo thù. Sát Regin Răng sau khi nói xong, liền nâng đại đao hướng về La Thông giết tới. Muốn nói tới sát Regin Răng, có thể so với hắn huynh đệ kém nhiều. Cùng La Thông ngựa đánh xoay quanh chiến bất quá 5 cái hiệp, liền bị La đâm nhất thương đâm vào trước ngực, trực tiếp cho đâm một lạnh thấu tim. La Thông đem ngũ câu thần phi lượng ngân thương hướng lên trên vẩy một cái, trực tiếp đem sát Regin Răng thi thể chọn lên, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Lập tức La Thông la lớn, các anh em, theo bổn tướng quân cầm xuống cái này Kim Lân Xuyên. La Thông vừa dứt lời, Tần Hoài Ngọc hai chân một điểm chiến mã, xuất lĩnh liệt diễm chu tước quân cũng giết đi ra ngoài. Chỉ thấy một thanh một hồng hai chi kỵ binh, trong nháy mắt liền chiếm trước cái này Kim Lân Xuyên. Lý Thái ở Kim Lân Xuyên hơi chút điều chỉnh, liền binh phát con ngựa hoang xuyên, Lý Thái biết rõ cái này con ngựa hoang xuyên thế nhưng là một tòa dễ thủ khó công nơi. Đặc biệt là con ngựa hoang xuyên thủ tướng sát lôi bát bảo. Càng thị phi người bình thường có thể chiến bại. Cùng lúc đó con ngựa hoang xuyên thủ tướng sát lôi bát bảo cũng nhận được chính mình hai vị huynh trưởng chiến vong tin tức. Khí này sát lôi bát bảo nổi trận lôi đình, mắng to Đường Đồng coi thường người khác quá đáng. Truyền lệnh tam quân giữ chặt quan ải. Ngày mai chờ Đường Đồng đến cái này con ngựa hoang xuyên. Bản tướng muốn dùng Đường Đồng hai lộ nguyên soái cục cưng. Lễ tế bản tướng hai vị huynh trưởng. Sắt lôi bát bảo tức giận nói. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện. Không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ. Có thể gia nhập long hồn nhóm thư hữu long hồn điện. Quần hào 48.702.832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.